thiếu soái trở về. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256. Tôi nói rất nhiều, Lưu Trấn Bình vừa mới cùng 10.000 binh lính đến. Lập tức có thêm quân tới. Tổng tư lệnh quân khu Trung Hải, Vương Đạo Phương, dẫn 30.000 binh sĩ tinh nhuệ đến chiến trường. Tổng tư lệnh quân khu Thiên Hải, Lý Tử Long, dẫn 30.000 binh sĩ đến chiến trường. Lương Văn Kiếm, chỉ huy trưởng trung đoàn lực lượng đặc biệt Đông Giang, dẫn đầu 5.000 lính đặc nhiệm đến chiến trường. Tổng tư lệnh của lữ đoàn cảnh sát vũ trang của thành phố Thiên Hải, Tàng Lượng, đã dẫn 10.000 chiến sĩ cảnh sát vũ trang đến chiến trường. Tiêu Lão Gia, Tiêu Kiến Khang, Mitsui Takeshi và những người khác, nhìn số lượng quân kéo đến đông đảo, đã nghe những đội quân này báo cáo nguồn gốc của chúng. Từng người một, họ run rẩy và đổ mồ hôi. Thậm chí một số người nhút nhát hơn, trực tiếp ướt sũng, sợ hãi đi tiểu ngay tại chỗ, và mùi nước tiểu tràn ngập đám đông. Số lượng binh lính đến hỗ trợ Trần Ninh đã vượt quá 100. Điều này thật đáng sợ. Nhiều thuộc hạ của nhà họ Tiêu không khỏi rơi lệ. Lúc này họ chỉ muốn về nhà. Trần Ninh nhìn khuôn mặt quen thuộc của Lưu Trấn Bình, Vương Đạo Phương, Đào Đông Lâm và những người khác. Sau đó nhìn 100. Binh lính và binh lính vây quanh nhà họ Tiêu. Anh có chút khó hiểu. Tại sao tất cả đều ở đây? Điển Trừ cũng tức giận nói. Đúng vậy, thật là nhàm chán. Đặc chủng Mãnh Long chiến đấu của chúng ta còn chưa có chiến đấu nữa. Lưu Trấn Bình cười nói. Có người dám chỉnh đốn đám đông và tấn công căn cứ quân sự nhằm gây bất lợi cho thiếu soái. Chúng tôi lo lắng thiếu soái, cho nên vội vàng cho người đến hỗ trợ thiếu soái. Lúc này, 100 binh lính tại hiện trường nhìn Trần Ninh thán phục, đồng thanh hô to, chúng tôi bái kiến thiếu soái. 10.000 binh lính cùng nhau gầm thét, tiếng nổ rung trời, mọi người trong nhà họ Tiêu như có tiếng sấm bên tai. Sắc mặt tái nhợt và run rẩy, khuôn mặt của Tiêu Kiến Khang cũng rất xấu. Ông ta đã hối hận rất nhiều. Ông không nên tự mình tham gia vào chuyện này. Nghĩ lại, ông quá tức giận và bốc đồng khi biết anh trai mình bị bắt. Ông ta bây giờ đang cưỡi một con hồ, đi tới với cả gia đầu. Ông ta ủ rũ nói với Trần Ninh, thiếu soái, thì ra là ngài, ngài tại sao lại không sớm nói ra thân phận của mình? Còn nữa, ngài còn không khoác áo choàng của thiếu soái, tôi vừa rồi không nhận ra ngài. Trần Ninh nghịch ngợm nói, nói vậy là tôi sai sao? Tiêu Kiến Khang vội vàng xua tay, không, không, tôi không có ý đó, nếu chúng tôi biết rằng ngài là thiếu soái, nhà họ Tiêu chúng tôi ăn gan hùm mật gấu cũng không dám khiêu chiến với ngài. Trần Ninh gật đầu, có nghĩa là, may mà tôi có chút sức lực. Bằng không, nếu xúc phạm nhà họ Tiêu các người, hôm nay sẽ bị G3TCS3T. Tiêu Kiến Khang nghe vậy càng hoảng sợ hơn. Ngày thường cho dù núi Thái Sơn có sụp xuống trước mắt ông ta cũng không kinh ngạc. Sự hùng hồn của ông ta nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, Mitsui dẫn theo vài người của mình và bối rối đi đến. Mitsui Takeshi giơ hai tay lên và hét lớn. Tôi là Mitsui Takeshi, người đứng đầu tập đoàn tài chính Tam Hòa của Nhật Bản. Tôi được miễn quyền ngoại giao. Tốt hơn hết các người nên để chúng tôi đi trước. Nếu không, tôi sẽ để đại sứ quán của chúng tôi khiếu nại các người. Trần Ninh sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói. Ồn ào, vả miệng, tuân lệnh, nhà thiếu soái, không nên tập hợp đông đảo thủ hạ, tấn công đồn binh, nhà họ Tiêu chúng tôi có mắt như mù, đã gây chuyện với thiếu soái, xin thiếu soái hãy hạ thủ. Trần Ninh như cười như không cười, nhà họ Tiêu không làm sai những việc đó mà còn lợi dụng đường bắt đầu làm người thay các người rửa tiền, độc chiếm mọi ngành nghề ở phía Nam, khi ông thấy ngành nào kiếm ra tiền, ông sẽ giơ bàn tay đen của mình ra. Nếu họ không đồng ý, ông sẽ tiêu diệt họ. Nhà họ Tiêu các người thật đúng là coi trời bằng vung. Tiêu Lão Gia, Tiêu Kiến Khang và những người khác, tất cả đều cúi đầu không dám phản bác. Trần Ninh ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Kiến Khang. Nhẹ nói, Ông không có khiêu khích tôi. Tôi đối với ông cũng nhắm một mắt. Nhưng là ông đụng tới điểm mấu chốt của tôi. Hình phạt của tôi đối với nhà họ Tiêu của ông rất đơn giản. Nhà họ Tiêu các người từ nay về sau sẽ rút lui. Để Giang Nam trong sạch. Cái gì? Tiêu Lão Gia, Tiêu Kiến Khang và những người khác tái mặt. Và buộc họ rút lui tức là bảo họ từ bỏ địa vị của họ ở tỉnh Giang Nam và sự thống trị thị trường ở tỉnh Giang Nam. Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được đối với nhà họ Tiêu. Vì nhường địa điểm ở tỉnh Giang Nam cũng là lúc nhà họ Tiêu sắp thất thủ. Tiêu Kiến Khang nghĩ rằng ông ta rốt cuộc cũng là thị trưởng thủ đô. Và ông ta có vô số mối quan hệ ở thủ đô, ông ta cũng biết cả một số lãnh đạo cao nhất. Vì vậy, ông ta cảm thấy không thể chấp nhận hình phạt nghiêm khắc như vậy. Dù sao cũng phải chống đỡ. Lấy hết can đảm tức giận nói. Thiếu soái, ngài làm như vậy thật quá đáng. Quá đáng, vẻ mặt Trần Ninh trở nên lạnh lùng. Chẳng qua là để cho nhà họ Tiêu của ông rút lui, ông nghĩ quá đáng rồi. Tại sao lúc muốn giết tôi, nhà họ Tiêu của ông không nói quá đáng? Vì các người không phục. Vậy tôi liền để cho người nhìn xem. Cái gì gọi là quá đáng? Trần Ninh nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm số của bộ trưởng tổ chức Hoàng Hà Sơn. Này, Lão Vương, tôi thấy vị trí của thị trưởng thủ đô Tiêu Kiến Khang có phải nên thuyên chuyển rồi không? Tôi đề nghị nên cho ông ta đến cơ sở để rèn luyện một chút. Tiêu Kiến Khang đã rất sốc khi nghe điều này. Tại Bắc Kinh, Hoàng Hà Sơn đang nói chuyện với một nhóm các nhà lãnh đạo cao nhất. Hoàng Hà Sơn cũng rất sốc khi nhận được cuộc gọi của Trần Ninh. Ông ta nắm chặt điện thoại, cẩn thận đến gần một người đàn ông lớn tuổi đang hút thuốc. Nhỏ giọng nói, là điện thoại của Trần Ninh. Khi ông lão nghe thấy tên của Trần Ninh, vẻ mặt uy nghiêm phi thường lộ ra vẻ đắc ý, hiếm thấy dịu dàng nói. Đứa nhỏ đó nói cái gì? Hoàng Hà Sơn cười khổ. Cậu ấy nói rằng Tiêu Kiến Khang nên đến cơ sở để tập một chút. Lão nhân ra nghe xong giật mình. Nhẹ nói. Đừng để Trần Ninh bị oan. Hoàng Hà Sơn nghe xong kinh ngạc nhìn về phía ông chủ. Sau đó cúi đầu nói nhỏ. Vâng, tôi biết phải thế nào rồi. Hoàng Hà Sơn nói với Trần Ninh qua điện thoại một lần nữa. Tiêu Kiến Khang ở đó đi. Anh để cho ông ta nghe điện thoại. Trần Ninh đưa điện thoại cho Tiêu Kiến Khang. Lạnh lùng nói. Bảo ông nghe điện thoại. Tiêu Kiến Khang kinh hoàng trả lời điện thoại. Tay run run. Trái tim của ông giống như một học sinh thi đại học đang chờ kết quả được công bố. Và giống như một tội phạm đang chờ phán quyết của thẩm phán. Anh đặc biệt lo sợ và bất an. Không kém phần náo nhiệt. Còn có một nhóm các thành viên quan trọng của nhà họ Tiêu bao gồm cả Tiêu Lão Gia. Tiêu Kiến Khang nhận điện thoại và alo một tiếng. Hoàng Hà Sơn bình tĩnh nhưng tràn đầy uy quyền nói. Tiêu Kiến Khang, thành phố Thiên Hải quê hương của ông Cục Lâm Nghiệp còn một chức vị. Ông giao lại công việc của thị trưởng thủ đô cho cấp dưới. Trở về quê nhà nhận chức đi. Tiêu Kiến Khang phủi mặt, sắc mặt xám xịt, run rẩy kêu lên. Hoàng Bộ, Hoàng Hà Sơn ngắt lời. Đây cũng là có ý tứ. Giảm, Tiêu Kiến Khang bát lực quỳ trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Trần Ninh lạnh lùng hỏi. Bây giờ, ông còn cho rằng hình phạt của tôi là quá đáng sao? Tôi là người lắm lời. Nếu có gì bất mãn, tôi nhất định sẽ thỏa mãn ông. Tiêu Kiến Khang hoàn toàn mắt bình tĩnh. Yếu ớt nói. Không có gì bất mãn. Tiêu gia chúng tôi sẽ hoàn toàn rút lui theo chỉ thị của ngài. Cách chương.